Tân giới chủ chi vương. Chương 10:10, Trình gia diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần thấy Trình Quốc Sơn vẫn còn có thể chiến đấu nên bắt đầu lo lắng. Lôi kỹ lôi thân, lôi ảnh, sát nhập bộ địa sát bộ. Diệp Thiên Thần liên tiếp thi triển võ kỹ. Xung quanh cơ thể Diệp Thiên Thần có những tia điện phóng ra. Xung quanh xuất hiện ba thân ảnh của Diệp Thiên Thần bao vây Trình Quốc Sơn. Hắn tranh thủ lúc đó lập tức chạy nhanh vào sâu trong ngọn núi, tốc độ rất nhanh cộng thêm những lôi điện trợ giúp nên tốc độ rất khó ai bắt kịp. Nhưng không bao lâu phía sau Diệp Thiên Thần là Trình Quốc Sơn, hắn đang đuổi theo Diệp Thiên Thần với tốc độ rất nhanh. Không lâu sau Trình Quốc Sơn đã kịp chặn Diệp Thiên Thần lại, bây giờ Diệp Thiên Thần linh khí đang cạn kiệt, muốn bỏ trốn ở trên đất thì không thoát khỏi Trình Quốc Sơn được, trừ khi có thể bay lên, nhưng điều đó là không thể. Người không thể nào trốn được khi còn trên đất đâu, Trình Quốc Sơn nói. Sau khi nói xong, Trình Quốc Sơn trong chớp mắt di chuyển lại gần Diệp Thiên Thần, cho hắn một cước khiến Diệp Thiên Thần không kịp phản ứng mà bị thương, miệng phun một ngụm máu. Bây giờ linh khí trong thân thể Diệp Thiên Thần đang cạn kiệt dần, hắn không thi triển nổi một võ kỹ nào nên Trình Quốc Sơn liên tiếp áp sát tấn công Diệp Thiên Thần khiến hắn bị thương liên tục, máu liên tục từ miệng Diệp Thiên Thần phun ra. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, Trình Quốc Sơn nói. Địa Long xa thế, Trình Quốc Sơn thi triển võ kỹ. Lần này hắn tận mắt thấy Diệp Thiên Thần bị bọc lại ở trong quả cầu đang nổi trên không trung. Không thể được, ta không thể chết được, ta còn chưa trả thù, ta phải trả thù, phải trả thù, phải trả thù. Bên trong quả cầu đất Diệp Thiên Thần không ngừng suy nghĩ, bỗng cơ thể cậu như mất tự chủ. Giác, giác, bùm, quả cầu đất bỗng nứt ra rồi nổ tung, những đất đá bị nổ tung thành cát bụi bay khắp trời. Khi đám cát bụi tan hết thì bên trong thấy thân ảnh của Diệp Thiên Thần, nhưng hắn trông rất khác. Không thể nào, đáng lẽ nó phải chết rồi. Bây giờ Trình Quốc Sơn cạn kiệt linh khí nên khi thấy thân ảnh Diệp Thiên Thần thì rất sợ hãi. Giờ đến lượt ta rồi, Diệp Thiên Thần từ trên không trung nói. A a a a, Trình Quốc Sơn la lên thảm thiết. Diệp Thiên Thần chớp mắt di chuyển đến phía sau Trình Quốc Sơn, tay xuất hiện một cây đao chém bay cánh tay còn lại của Trình Quốc Sơn. Bây giờ đôi mắt Diệp Thiên Thần hóa thành một màu vàng và cơ thể hành động không theo ý mình. Bất diệt chi thể huyền đồng. Diệp Thiên Thần thi triển bất diệt chi thể cấp đầu tiên, liên tục tung ra nắm đấm, đấm ngay lưng Trình Quốc Sơn liên tục, sau gần 5 phút thì dừng lại. Còn Trình Quốc Sơn do bị thương quá nặng, tổn hại các nội tạng trong cơ thể không qua khỏi mà đã chết. Khi đánh Trình Quốc Sơn đến chết thì ba vị trưởng lão còn lại của Trình gia chạy đến và thấy đôi tay Diệp Thiên Thần dính đầy máu, còn Trình Quốc Sơn thì nằm dưới đất be bét máu, một cánh tay bị đứt, một cánh tay bị cháy đen và teo lại. Ngươi, ngươi dám giết Quốc Sơn, ta phải trả thù, một vị trưởng lão tức giận vừa nói vừa xông lên. Ha, đúng là to gan mà, Diệp Thiên Thần nói. Bất diệt quyền, khi vị trưởng lão đó vừa chạy đến thì ngay lập tức bị Diệp Thiên Thần thi triển bất diệt quyền đánh văng trở về. Hai vị trưởng kia miệng phun máu liên tục, đan điền bị vỡ. Ngươi dám phế đệ ấy, một vị trưởng lão đang đỡ trưởng lão mới bị đánh văng la lên. Địa sát hỏa quyền cửu long tái thế. Diệp Thiên Thần không để bọn họ phản công gì, ngay lập tức thi triển võ kỹ. Khi vừa đánh văng vị trưởng lão kia, cánh tay Diệp Thiên Thần toát lên hỏa diễm. Hắn đánh tay xuống đất thì đất xung quanh ba vị trưởng lão sụp đổ, hỏa diệm bao vây khắp nơi. 9 con viêm long trồi lên tấn công liên tục ba vị trưởng lão. Khi hỏa diệm tan hết thì chỉ còn lại ba cái xác bị cháy đen. Sau khi kết thúc, đôi mắt Diệp Thiên Thần chuyển lại thành màu đỏ thẫm, cơ thể hắn mệt mỏi mà cố gắng di chuyển đến nơi khác để dưỡng thương. Khi chiến đấu gây ra rất nhiều tiếng động và những hỏa diệm nên không bao lâu cảnh sát cũng đến, thì chỉ thấy ba cái xác bị cháy đen không thể nhận diện. Một cái xác là của Trình Quốc Sơn nhưng đầu đã bị chặt mất nên cũng không nhận diện được. Phải 4-5 ngày sau thì Trình gia mới xác định được 4 cái xác đó và nhận về để làm tang lễ. Từ lúc chiến đấu với Trình Quốc Sơn cho đến giờ đã 1 tuần trôi qua, ở một khu rừng của ngọn núi Lôi Vu. Cuối cùng cũng hồi phục rồi. Rốt cuộc lúc đó thân thể ta bị cái gì mà tự ý hành động, hơn nữa linh khí liên tục được thu vào thân thể, làm lúc đó sử dụng liên tiếp võ kỹ cũng không sợ cạn kiệt linh khí. Sau này ta sẽ điều tra. Diệp Thiên Thần đang ngồi trong hang động ở khu rừng dưỡng thương đã được một tuần. Nơi này hình như lôi lực rất mạnh, rất hợp để tu luyện võ kỹ thuộc tính lôi. Đợi sau khi giải quyết xong Trình gia sẽ đến đây tu luyện một chuyến rồi đến ngoại thành. Diệp Thiên Thần từ từ bước ra khỏi hang động rồi nói. Lúc đó tuy thân thể ta tự ý hành động nhưng chắc Trình Quốc Sơn cùng ba tên trưởng lão còn lại đã chết. Diệp Thiên Thần nói. Sai đó hắn nhớ ra trước khi đi còn lấy nhẫn không gian của Trình Quốc Sơn và chặt đầu hắn bỏ vào một chiếc hộp. Diệp Thiên Thần lục lọi người thì thấy chiếc nhẫn không gian của Trình Quốc Sơn vì đã chết nên cấm chế nhận chủ cũng không còn. Hắn dò xem trong đó có gì thì thấy cuốn võ kỹ. Địa Long Xa Thế, huyền cấp lục phẩm, tiền, vàng và cái hộp đã đựng đầu của Trình Quốc Sơn và một bức thư. Hắn liền lấy bức thư và đọc. Bức thư này là do cha Trình Kiên viết cho Trình Quốc Sơn nhưng mà Trình Quốc Sơn chưa đọc nó. Gia chủ mà chỉ có vậy thôi sao? Tiền và vàng thì ta sẽ lấy cuốn võ kỹ thì đem bán, còn cái hộp thì đi Trình ra một chuyến lấy nó làm quà gặp mặt, còn bức thư thì thú vị đây. Diệp Thiên Thần nói. Sau đó hắn chuyển tiền và vàng vào nhẫn không gian của hắn. Còn cái hộp thì hắn cầm đi đến Trình ra, còn cuốn võ kỹ ở trong chiếc nhẫn không gian hắn sẽ đem bán cả hai. Bây giờ Diệp Thiên Thần bắt đầu đi về phía Trình gia mà không có kế hoạch gì. Trình gia lúc này, bây giờ gia chủ đã mất, Trình gia chúng ta không thể để như vậy, nếu không sẽ không biết nói như thế nào với cậu Trình cả, nên bây giờ ta hãy chọn ra một gia chủ mới. Một lão già nói, chồng ta mất mà bây giờ còn đang làm tang lễ mà ngươi muốn chọn gia chủ rồi. Vợ của Trình Quốc Sơn vừa nói hai mắt ướt đẫm nước mắt. Phu nhân, bây giờ tôi biết còn đang là tang lễ gia chủ nhưng chúng ta hiện không có gia chủ kế vị nên giờ phải bầu ra trước, để khi tang lễ kết thúc thì chúng ta sẽ công bố gia chủ kế nhiệm. Lão già đó nói, ngươi, vợ Trình Quốc Sơn chưa nói dứt câu thì mấy kẻ khác cũng hùa theo đồng ý. Theo ta thấy gia chủ tiếp theo nên là cậu Trình Kiên. Như chúng ta biết những người mạnh của gia tộc đã bị tên Diệp Thiên Thần sát hại, trong giới trẻ cũng có vài người bị hắn phế mà cậu Trình Kiên hiện giờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Lão già đó nói, được, ta thấy Trình Kiên hoàn toàn có thể đảm nhận chức gia chủ. Những người khác cũng hùa theo. Thưa phu nhân, bên ngoài có người đến để thắp hương cho gia chủ. Một người hầu chạy vào nhà nói. Được vậy, Trình Kiên sẽ là gia chủ tiếp theo, bây giờ hãy tiếp khách đi. Lão già đó tự thống nhất ý kiến. Cha lấy ghế gia chủ cho con trai đúng là hay ha. Diệp Thiên Thần từ ngoài bước vào, trong tay cầm cái hộp nói. Ngươi là kẻ nào? Lão già đó nói. Hắn chính là Diệp Thiên Thần. Trình Bảo và Trình Kiên từ trên lầu xuống nói. Thì ra ngươi là Diệp. Lão già đó đang nói thì bị vợ Trình Quốc Sơn cắt ngang. Ngươi nói cha lấy ghế gia chủ cho con là sao? Vợ Trình Quốc Sơn hỏi. Đây là bức thư đại trưởng lão của các ngươi viết nó cho gia chủ các ngươi. Còn nội dung thì đại khái nói là Trình Kiên không phải con ông ta mà là của vị lão già thân cận của vợ ông ấy. Khi ông ấy biết điều này thì là lúc bọn họ đang gặp mặt nhau và nói chuyện Trình Kiên là con họ, lúc đó ông ta giận vô cùng nhưng không nỡ xuống tay với bà ấy nên viết bức thư cho Trình Quốc Sơn biết để không cho Trình Kiên có cơ hội làm gia chủ. Đây, bà có thể đọc bức thư nếu không tin ta nói. Diệp Thiên Thần nói xong thì đưa bức thư cho vợ Trình Quốc Sơn. Còn đây là quà gặp mặt. Diệp Thiên Thần vừa nói vừa mở cái hộp ra thì thấy bên trong là đầu Trình Quốc Sơn, dù nó có chút bị cháy và phân hủy. Ai cũng chắc chắn đây là đầu Trình Quốc Sơn nên vô cùng sợ hãi. Hôm nay ta đến là muốn diệt Trình gia này của các ngươi, nên có lời gì thì xuống suối vàng nói. Khi Diệp Thiên Thần nói xong thì thi triển địa sát hỏa quyền cửu long tái thế, khiến biệt thự bị bao vây trong hỏa diệm, 9 con viêm long trồi lên tấn công dồn dập, còn Diệp Thiên Thần thì bước ra biệt thự. Tiểu Kiên, con và mẹ hãy trốn ra từ phòng mật thất ở phòng cho khách đi. Sau đó hãy đến ngoại thành nhờ cậu Trình giúp đỡ. Đi đi. Lão già đó dặn Trình Kiên và mẹ hắn. Cha bảo trọng. Trình Kiên là tên tham sống sợ chết nên liền cùng mẹ hắn chạy lên lầu vào phòng cho khách vào mật thất mà trốn ra ngoài. Lúc này biệt thự bị hỏa diệm đốt không còn gì, người ở trong không thể ra ngoài nên cũng chết cháy ở trong đó. Trình Bảo ơi, Trình Bảo, sau nao năm ngươi cũng chỉ là cấp D nên bây giờ đã thua trong tay ta. Diệp Thiên Thần rời khỏi nơi đó và không để một ai ở ngoài thấy được sự thật mà sống. Sau khi Diệp Thiên Thần rời đi thì cứu hỏa và cảnh sát đến nhưng không còn gì cả. Ngay lập tức phóng viên cũng tới tấp nập, không bao lâu thì vụ việc cũng lên báo. Khi hai mẹ con Trình Kiên thoát ra ngoài thì lập tức đi đến ngoại thành. Con trai, khi đến ngoại thành thì chắc gì cậu Trình đã giúp chúng ta. Mẹ Trình Kiên hỏi, Trình gia ở đây là thân tín của cậu Trình nên cậu nhất định sẽ trả thù Diệp Thiên Thần nếu mà không giúp thì. Mẹ bây giờ còn rất trẻ đẹp, chỉ cần làm người hầu cho cậu Trình thì cậu nhất định sẽ giúp thôi. Trình Kiên như điên mà nói, cái gì chứ, ý còn là gì khi nói mẹ làm người hầu cho cậu Trình? Mẹ Trình Kiên ngạc nhiên hỏi, chẳng phải mẹ rất thương con sao, chỉ cần mẹ làm người hầu cho cậu Trình thì cậu ấy nhất định sẽ giúp con. Trình Kiên như điên nói, mẹ Trình Kiên như phát hoảng trước những gì Trình Kiên nói. Do khi sinh ra không ai dạy dỗ nó mà bây giờ nó như ám ảnh Diệp Thiên Thần nên giờ như kẻ điên. Bây giờ mẹ Trình Kiên không nói gì, đành lòng làm những gì con trai nói bởi cũng vì thương con. Cách chương.